Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 548, chọn tế bào ai đây? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Leo lên vị trí Hokage. Dưới mặt nạ đồ án hóa diễm, sắc mặt Hyuga Kagami hơi trầm xuống. Những ngày qua, hắn chỉ lo cải tiến ảo huyền thuật, không có phân tâm tới mấy chuyện khác, cho nên cũng không quá rõ động tĩnh gần đây của Danzo. Mà vừa nghe Orochimaru nói như thế, hắn mới ý thức được Danzo chỉ sợ sắp tới muốn phát động kế hoạch bức đệ tam thoái vị. Bất quá đến cùng là dùng vũ lực chính biến, hay là vận dụng thủ đoạn chính trị, khởi xướng bãi miễn không tín nhiệm đối với đệ tam, hắn trước mắt còn không thể nào biết được, bất quá phán đoán theo lẽ thường. Xác suất Danzo dùng vũ lực với đệ tam không lớn, bởi vì tam nhẫn Jiraiya và Sunet trước mắt đều còn ở trong thôn. Ở phương diện chiến lược cấp cao, đệ tam có ưu thế tuyệt đối. Trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami cảnh cáo Orochimaru, cửu vĩ Jinchuriki cùng trưởng nữ tông gia Hyuga đều ở trên tay ngươi nhỉ. Konoha và tộc Hyuga cũng đã ủy thác tổ chức Kami chúng ta nghĩ cách cứu viện hai đứa nó. Ta không quản ngươi và Danzo có cái hiệp nghị gì. Tóm lại, ngươi phải bảo hộ hai đứa bọn nó an toàn. Nếu không mà nói, tổ chức Kami chúng ta sẽ phải cân nhắc tới việc tham dự vào. Vì mau chóng cải tiến ảo huyền thuật, Hyuga Kagami nhất định phải duy trì quan hệ hợp tác yếu ớt với Danzo và Orochimaru. Cho nên hắn không có nỗ lực cưỡng ép cứu viện Naruto và Hinata ở trong tay Orochimaru. Orochimaru cười cười, yên tâm đi, hai đứa chúng nó thế nhưng là thẻ đánh bạc trọng yếu để Danzo leo lên vị trí Hokage nha. Xem ra Danzo quả nhiên là muốn tự biên tự diễn vở hí kịch cứu trở về cửu vĩ Jinchuriki cùng trưởng nữ tông gia Hyuga. Phỉ báng một câu, Hyuga Kagami không còn nhiều lời, trực tiếp rời đi phòng thí nghiệm, sau khi ở chỗ không người đổi về âm độn bản tôn. Hyuga Kagami một bên đi về thôn, một bên suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch của mình. Khoảng thời gian này hắn từng bỏ ra chút thời gian quay trở về cứ điểm không trung mấy lần. Xác nhận phong độn nhân bản thể bản A sau khi thay máu toàn thân. Huyết kế bệnh trong người đã bị tạm thời ngăn chặn lại. Không có lại tiếp tục chuyển biến xấu. Kể từ đó, cỗ phong độn nhân bản thể bản A này được hắn chính thức đổi tên là phong độn phân thân, bất quá bởi vì cỗ phong độn phân thân này cường độ cao. Lập tức kéo cao tiêu chuẩn chỉnh thể lên, dẫn đến thủy độn phân thân cùng hỏa độn phân thân đã hoàn thành khai phá trước đó ở trên mặt cường độ rõ ràng là không đủ. Cần thêm một bước cường hóa, nhưng những việc này đều không phải vấn đề lửa xém lông mày đối với Hyuga Kagami. Đối với Hyuga Kagami mà nói, chân chính lửa xém lông mày là bước kế tiếp sau khi phong độn phân thân hoàn thành nên khai phá loại nhân bản thể nào. Akatsuki tựa như chó điên đuổi sau lưng hắn, làm hắn không dám buông lỏng dù chỉ một khắc. Hắn không biết Nagato lúc nào sẽ xuất kích lần nữa, cho nên hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian, mà hiện tại lựa chọn bày ở trước mặt hắn, chỉ còn lại ba loại nhân bản thể thổ thuộc tính, nhân bản thể lôi thuộc tính, cùng nhân bản thể dương thuộc tính. Suy nghĩ một chút, Hyuga Kagami liền có quyết định, nhân bản thể dương thuộc tính dính đến quá nhiều chỗ khó ở mặt kỹ thuật. Tốt nhất là để giải quyết sau cùng, mà lôi thuộc tính chakra có trạng thái tính chất là không ổn định nhất. Độ khó dung hợp tế bào trong ngũ thuộc tính chakra là lớn nhất. Cho nên căn cứ nguyên tắc dễ trước khó sau, lựa chọn tốt nhất lúc này, không thể nghi ngờ là nhân bản thể thổ thuộc tính, lần này chọn tế bào của ai đây? Sau khi quyết định nhân bản thổ độn phân thân, Hyuga Kagami suy tư, trong đầu hắn lóe qua nhân tuyển đầu tiên, không thể nghi ngờ chính là Tsuchikage đệ tam. Trần độn, Death Release, là cái huyết kế đào thải nghe tới nhiều nhất trong nhẫn giới. Cũng có thể nói là huyết kế mạnh nhất đại biểu cho thổ thuộc tính. Nhưng rất nhanh Hyuga Kagami liền bác bỏ ý nghĩ này, cũng không phải hắn lo lắng không lấy được tổ chức tế bào của Tsuchikage đệ tam. Mà là vì Tsuchikage tuổi đã quá lớn, sức sống của tổ chức tế bào sớm đã suy yếu, mà Tsuchikage đệ tam cũng không phải như Hokage đệ nhất nắm giữ tiên nhân thể không gì sánh kịp. Cho nên tổ chức tế bào Tsuchikage đệ tam cũng không phải lựa chọn tốt nhất cho Hyuga Kagami. Mà sau khi loại bỏ đi Tsuchikage đệ tam, Hyuga Kagami cân nhắc một phen, phát hiện nhân tuyển để cho hắn lựa chọn cũng không nhiều. Bởi vì huyết kế giới hạn lấy thổ thuộc tính làm chủ mang tính đại biểu nhất chính là Trần độn, cùng, mộc độn, ý niệm vừa chuyển. Hyuga Kagami đột nhiên nghĩ đến một người, khóe miệng hơi nhếch lên. Hyuga Kagami nghĩ đến không phải ai khác, chính là một thành viên Akatsuki ở nguyên thời không? Một trong hai người của tổ nghệ thuật, Deidara, là đệ tử Tsuchikage đệ tam của làng đá. Thiên phú Deidara là không thể nghi ngờ. Hơn nữa độ tuổi cũng rất thích hợp, tổ chức tế bào đang ở giai đoạn có sức sống nhất. Lại thêm cái huyết kế giới hạn, bộc độn, có chủ thuộc tính là thổ, phó thuộc tính là hỏa kia, có thể nói là ở các phương diện, đều hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn phân thân thổ thuộc tính của Hyuga Kagami. Hơn nữa chỉ cần nắm giữ, bộc độn, explosion release, như vậy tự học, trần độn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bởi vì trên lý thuyết, bộc độn, gồm thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Chỉ cần thêm vào phong thuộc tính, đem ba loại thuộc tính chakra thổ, hỏa, phong hoàn mỹ dung hợp, liền có thể thi triển cái huyết kế đào thai. Trần độn, này, đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết. Khi tu luyện thực tế, tất nhiên sẽ tồn tại rất nhiều chỗ khó. Bằng không mà nói, trong làng đá hiện tại sẽ không chỉ có một mình Tsuchikage đệ tam nắm giữ. Trần độn, như thế, cứ một đường suy nghĩ như vậy, Hyuga Kagami lặng yên quay trở về thôn. Sau khi về đến nhà, hắn phát hiện trong phòng nhiều thêm một cái quyển trục, mở ra nhìn vào, phát hiện trên quyển trục chỉ có một cái tọa độ vị trí. Không còn cái gì khác, thu hồi quyển trục, Hyuga Kagami khẽ cười nói, là Akatsuki liên lạc sao, lúc này mới mấy ngày. Obito thật đúng là gấp gáp không dằn nổi nha. Đối với quyển trục bỗng nhiên xuất hiện trong nhà mình, Hyuga Kagami cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã đem tần suất kết giới cảm giác mới của thôn nói cho Obito. Cho nên Jesu và phân thân của hắn có thể tự do ra vào Konoha. Mà sở dĩ làm như thế, là bởi vì cho dù Hyuga Kagami không nói, Obito cũng có thể tùy tiện uy hiếp một vị ám bộ Konoha khác. Dùng huyễn thuật khảo vấn ra tình báo hắn muốn. Dù sao đối với cai thủ cấp bậc như Obito, lấy lại tình báo thế này là dễ như trở bàn tay. Cho nên so với Obito đi làm thịt một tên ám bộ khác, không bằng trực tiếp nói cho Obito. Không bao lâu, Hyuga Kagami liền đi tới tọa độ vị trí trên quyển trục. Đây là một chỗ rừng rậm nằm ngoài thôn. Sau khi phát hiện bốn phía không có ai, Hyuga Kagami biết rõ bởi vì là lần thứ nhất liên lạc. Akatsuki còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm mình, cho nên hắn trực tiếp để lại quyển trục ghi tình báo. Sau đó rời đi rừng rậm, một hồi lâu sau, một cái thân ảnh màu trắng mới từ dưới đất thò ra thân mình. Nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng nhặt lên quyển trục chứa tình báo Hyuga Kagami đặt dưới đất. Rồi lại lần nữa rút về lòng đất. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong rừng rậm, Itachi được Akatsuki liên lạc cũng đem một cái quyển trục tình báo đặt trên mặt đất. Sau đó cũng lặng yên rời đi giống như Hyuga Kagami. Cách chương.